Đối loạn nghịch luân, chương 12, góc truyện audio.com. Nàng dựa vào bờ vai rộng, hơi thở đứt quãng dồn dập làm nóng cả vai y. Mạnh Kỳ tém nhẹ mái tóc dài của nàng sang bên vai kia để mình dễ dàng hôn vào hỏng cổ mãnh mai. Trên tấm lưng nhẵn mịn, tay y càng giữ chặt kéo ghì nàng vào lòng mình, ngực mềm vì thế thì sát vào bờ ngực vuông vức mạnh mẽ. Cảm xúc gần nhau mỗi lần mỗi lạ lẫm khiến nàng có không muốn chấp nhận cũng phải si dại cuốn theo. Nắng đã tắt từ lúc nào nhưng với cả hai vẫn chưa đến lúc dừng lại. Tay y nóng, giữ lấy khiến nàng bối rối, và y nâng nhẹ chỉ cách nàng phải làm tiếp theo. Hai chân linh nhi làm trụ giúp người nàng nâng nhẹ lên xuống dọc theo nóng tiếc. Mỗi cử động theo nhịp là mỗi lần nàng mím môi thở chỉ muốn cắn vào vai Mạnh Kỳ để ngăn mình thôi từng cơn rên gì đó nữa. Nhưng khi cơ thể lấp đầy cự vật nam tính, nàng không thể ngăn chút nghẹn ngào trong cuốn họng vì xúc cảm quá lớn. Thân nàng đưa lên rồi lại đưa xuống nuốt trọn lấy nóng thiết của y, vẻ mặt nàng khổ sở là như thế nhưng Mạnh Kỳ vẫn dửng dưng nhìn nàng. Nàng vụng về đem đến nhịp động khá chậm chạp lại khiến khoái cảm càng mãnh liệt. Hoa dịch tuôn ra phiến ướt cả thân cự vật cũng vì không thể thỏa mãn cơ thể cả hai. Rồi Mạnh Kỳ hơi hướng về phía nàng, tay giúp mông nàng đưa đầy, má linh nhi đã đỏ lên hết rồi vì xấu hổ và vì cơn hoan ái. Nàng nhìn đại ca lúc này, y cũng không ngần ngại hôn lên môi đáp ngay. Môi nàng mím chặt, đối với nàng làm chuyện loạn luân xấu hổ cùng đại ca thế này đã không thể nào chấp nhận. Nàng không muốn chìm sâu thêm nhưng bờ môi đầy đam mê kia khao khát nàng. Mạnh Kỳ nhất định không cho nàng từ chối mình, cơ thể nàng đã và đang thuộc về y rồi. Môi linh nhi cuối cùng đã hé nhẹ cho đôi môi mạnh mẽ của Mạnh Kỳ nuốt trọn. Y mút lấy đầu lưỡi, nuốt lấy chút ý phản đối của nàng. Linh Nhi nhíu mi, trên bị hôn môi, dưới lại phải chủ động giữ chút nhịp động giữa hai thân thể khiến nàng rối lên vì loạn cảm xúc. Đùi ngọc qua hai bên hông y giữ toàn thân nàng chiều đưa từng nhịp. Mỗi khi rước một nhịp, ngực tròn đầy của nàng cũng run nhẹ, y mỉm cười không do dự giữ hai tay xoa lấy ngực nàng khiến nàng bất mãn nhưng không ngăn được. Hơi thở nóng bỏng, nhịp động càng lúc càng đều dần dù nàng bắt đầu yếu sức. Mạnh Kỳ rời tay khỏi ngực mềm, khéo nàng ngã vào lòng mình, tuy ý thích ngắm nàng lúc say đắm cùng mình nhưng cũng không nỡ nhìn Linh Nhi phải thở mệt như vậy. Mệt chưa, giọng y vừa nhẹ nhàng vừa đáng ghét khiến Linh Nhi bặm môi chỉ dựa vào vai y không thèm trả lời. Nếu không phải vì để nóng thiết bất động trong người nàng khiến nàng khó chịu thì nàng cũng không làm ra những chuyện xấu hổ lẳng lơ như vậy. Tay Mạnh Kỳ lại vuốt ve lọn tóc mai, di dần xuống tấm lưng trần trụi rồi mỉm cười lên tiếng. Muội giỏi hơn rồi đó, hồi nhỏ huynh dạy gì muội học cũng lâu cả. Linh Nhi giật mình khi nghe, vật nam tính của y còn chưa rời khỏi người nàng, nghe lời Mạnh Kỳ khiến tim nàng nhói lên một nỗi đau hằn sâu ám ảnh. Nàng như thế này cùng Mạnh Kỳ không có nghĩa là nàng chấp nhận. Không phản đối không có nghĩa là điều này là chuyện đúng đắn. Y nhìn nàng đẩy vai mình ra rồi tự ý rời khỏi. Linh Nhi ngồi quay lưng về phía y rồi tự thu tay ôm lấy hai chân. Nơi tư mật nữ nhi của nàng vì cơn hoa ái còn đang tê dại nhưng nàng không chút để tâm đến si dại vô tri của cơ thể ngu ngốc. Lệ lại sớm hoen mi khi Linh Nhi nói lý nhí. Chúng ta là huynh muội, chúng ta như thế này là sai trái. Huynh đừng có nói những lời như thế nữa. Nước mắt nàng rơi xuống lã tả. Từng ngày trôi qua sau những đêm được đại ca ôm lấy ân ái. Nàng chẳng biết chuyện sẽ tiếp diễn đến đâu nữa. Nàng không có lựa chọn. Thậm chí nàng cũng không còn gì để suy nghĩ cho mình một cái kết khác ngoài bị người đời phỉ báng cả hai đến chết. Mạnh Kỳ run lên, y giữ hai vai nàng xoay lại nhìn mình. Trước mắt nàng đại ca nhạt nhòa vì lệ của chính nàng. Y nói dứt khoát, không có gì là sai cả. Thích huynh tỉnh táo lại đi đại ca. Không ai chia cắt được huynh với muội, không ai cả. Mạnh Kỳ dễ dàng giữ người nàng nằm xuống giường. Linh Nhi chưa kịp ngừng khóc thì đã hoảng lên cố thoái lui nhưng y giữ chặt hai cổ chân nàng. Mi Công còn đẫm lệ nhìn thấy y đang chăm chú ngắm nhìn nơi tư mật nữ nhi, càng khiến cả người Linh Nhi run rẩy. Y không do dự cúi mặt xuống, khiến nàng vội vã với tay định ngăn lại, song vẫn không kịp. Miệng y đã tiến đến cửa hoa huy còn đang đỏ dần do hoan ái vừa qua. Vách hoa mong manh đỏ hồng đầy kích tình, mỗi một nhịp thở của nàng càng khiến nơi tư mật run nhẹ lên, vừa ẩn vừa hiện như đóa hoa chưa nở vì e ngại. Mùi hương còn động lại như say đắm, mọi thứ của Linh Nhi đều khiến y quyến luyến. Nàng gần như muốn la lên, may là tự che miệng kịp ngăn lại chính mình. Lưỡi mạnh kỳ cư nhiên liếm dọc theo nơi tư mật thầm kín. Lưỡi nóng mang chút nhám nhẹ càng khiến người Linh Nhi sinh ra cảm xúc khó tả. Nàng cong người cố vùng vẩy, dù vẫn là tự che miệng ngăn mình rên rỉ, xong mạnh kỳ lấy hai tay mang chân nàng gác lên hai vai y. Cứ thế y tiếp tục dùng miệng lưỡi giảo hoạt trêu chọc nàng. Mạnh kỳ không dừng lại. Lưỡi thử tiến sâu thâm dò hoa huyết vẫn đang nhạy cảm vì y. Linh Nhi chẳng biết làm gì, cuối cùng lấy hai tay che mặt lại để chịu đựng. Trong người nàng nóng rực vì từng cử chỉ nhỏ y mang đến. Cứ tiếp tục nàng sẽ điên lên mất, nhưng không dám nói. Phấn mâu cũng lướt nhẹ thấy nàng chỉ xấu hổ che mặt. Nàng không chống đối vẫn là chưa đủ với y, mạnh kỳ muốn nàng chấp nhận. Và y dùng thêm hai ngón tay đi sâu vào trong, vách tường da non nớt nóng thân nhiệt thâu nhanh lấy tay y như lúc giữ lấy nóng thiếc. Linh Nhi cong người khó chịu thì y càng phối hợp cả ngón tay và đầu lưỡi trêu một lúc. Đừng đại ca, nàng thở hổn hển, cả người khó chịu khi bị kích thích lại không được lấp đầy. Đầu ngón tay của mạnh kỳ tiến sâu lại mang chút cử động khiến hoa huyết nhạy cảm tiết ra nhiều dịch mật phiến ướt. Cùng lúc lưỡi y đã liếm nhẹ đến vô cùng ăn ý, khiến thân thể nàng chịu nhiều bức bách khó chịu. Mạnh kỳ biết người nàng đã đến hạn cùng chịu đựng nhưng vẫn không ngừng lại. Tay Linh Nhi run rẩy với đến tay y đang giữ trên đùi mình. Mạnh kỳ, y như tỉnh cơn mộng, ngẩn lên nhìn nàng ngay. Mắt nàng đong lệ, môi mím mím trong hơi thở dồn nhìn thẳng y từ bé. Khi nàng chưa biết nói rõ đã chập chững chạy theo luôn miệng đại ca, đại ca. Hôm nay nghe chính miệng Linh Nhi gọi thẳng tên mình, mạnh kỳ không diễn tả nổi tâm y vui đến như thế nào. Ngay lập tức y chòm lên hôn môi nàng, Linh Nhi cũng nhắm mắt ôm chặt vai y lại. Hạ thân của nàng đang chờ sẵn, nóng thiết không khó khăn gì khi tiến sâu vào tận sâu trong người nàng. Gian phòng lại sớm dồn dập trong tiếng thở cùng âm thanh va chạm thân thể từ nhịp động. Cũng chẳng ai bén mạng đến phòng đại ca nên nàng không ngại ngùng rên từng tiếng thỏ thẻ trong họng. Mạnh kỳ cũng gầm gừ khi giữ nàng thuộc về mình, hạ thân cả hai sát vào nhau, nóng tiếc lưu luyến không thể rời nơi tư mật ngọt ngào. Mỗi nhịp trù đưa là mỗi nấc thang dâng cảm xúc lên cao. Người nàng chịu quá nhiều kích tình càng dễ dàng đạt đỉnh cao hoan ái dồn đến khiến nàng choáng váng ngập trong đê mê không thể nói nên lời. Nàng vẫn biết là mình không thể nào chống đối hay xa rời đại ca được. Khi nàng giật mình trời cũng chưa rạng sáng, nàng nằm trọn trong lòng mạnh kỳ, y không ngủ, hai tay ôm lấy nàng tựa ngực mình, lưng dựa cao vào gối êm phía sau và đưa mắt nhìn hướng vô định vào căn phòng mờ ảo. Linh Nhi rụt người thật khẽ nghe kỹ nhịp thở cùng tiếng tim của y, ánh mắt cương nghị của y đang mang tâm sự gì đó vẫn che đậy rất kín mọi suy nghĩ. Cảm xúc, nàng bên y ngay lúc này nhưng thấy vẫn chưa hiểu hết được. Y của bây giờ thật khó đoán, tất cả khác xa một đại ca nàng từng biết rất nhiều. Đột nhiên y kéo chăn ủ ấm nàng thêm một chút rồi nói làm Linh Nhi giật mình. Ngủ tiếp đi, sáng huynh sẽ đưa muội về phòng mà đừng lo. Nàng nghĩ mình rất khẽ thế mà vẫn bị phát hiện. Dù sao cũng không thể cứ mãi mắc cỡ nữa. Chân đã lỡ lấm bùn thì phải bước tiếp. Sẽ không bao giờ có thể quay lại rửa chân và sạch sẽ thoát được bãi lầy cần phải tự vượt qua kia. Cả hai đã không thể lại là huynh muội đơn thuần thì Linh Nhi cũng đắng lòng chấp nhận sự thật trớ trêu kia. Huynh và Liễu tiểu thư sao rồi? Giọng nàng nói lý nhí như muỗi kêu nhưng mạnh kỳ vẫn nghe thấy rất rõ. Tay y vẫn giữ người nàng, phấn nhan không thay đổi khi đáp lời. Rất tốt, Linh Nhi cảm giác choáng váng ngay khi nghe Mạnh Kỳ không đắn đo trả lời như vậy. Hai chữ rất tốt của y nặng như thế nào đối với nàng? Đầu óc bé nhỏ xưa nay ít khi phải nặng nề suy nghĩ, nay chỉ toàn chìm vào những dòng nghĩ suy rối ren. U tối, nàng đau lắm, thật không muốn nghĩ nữa, nhưng đối với đại ca bây giờ nàng không thể làm ngơ không quan tâm sâu chuyện tình cảm của y nữa. Và Mạnh Kỳ đỡ người nàng nằm xuống dưới thân mình, mắt nhìn gương mặt đáng yêu đang mang nét tiểu tụy phiền muộn. Nàng lại lần nữa nhìn kỹ tuấn nhan của y rồi hỏi thẳng. Đại ca sẽ lấy cô nương ấy làm thê tử sao? Đặt câu hỏi như vậy rất giống Linh Nhi của y, nhưng y biết lúc này nàng không đơn thuần suy nghĩ vô tư như ngày xưa. Nếu nàng đã bên y, nàng không còn ở vị trí của một tiểu muội ngoan quan tâm đại tàu tương lai. Nàng trong tay y chính là nữ nhân của y, lấy được Thanh Thanh rất có lợi cho huynh vực dậy được cả Cao gia lúc này. Con người y có gì nói đó, chuyện Liễu tiểu thư nặng tình với y ra sao y đều biết rất rõ. Có lẽ chỉ cần nói ra một lời Liễu Thanh Thanh sẵn lòng xà vào lòng y ngay không do dự. Liễu gia giàu có, trước tình hình này nếu giữ vững mối quan hệ tốt đẹp còn hơn cả phụ thân muốn kết thông gia với bát gia của Thọ Hiên. Linh Nhi xoay nhẹ đầu đi che một chút lệ dương nơi khóe mắt. Giọng y gọi thẳng tên của Liễu tiểu thư nghe ra rất thân thiết. Cớ sao trong nàng không thích như vậy? Từ bé nàng đã thân thiện hiền lành, chẳng biết căm ghét hay thù hận ai cả. Giờ không hiểu sao thấy thiếu thiện cảm với Liễu Thanh Thanh rất nhiều. Nàng ra sao không giấu được y, nhưng y cũng không nói gì lại hôn khẽ lên môi nàng. Linh Nhi nhắm mắt mặc y hành xử, giờ nàng có cùng đại ca làm ra những chuyện không ai chấp nhận thì kết cục dành cho nàng đã định sắp. Cả đời nữ nhi thất thân sẽ bị người ta miệt thị trốn chui trong nhà. Còn đại ca có thể ung dung cùng ai đó thành thân rồi sống hạnh phúc. Thật sự trong lòng nàng nhen nhóm một chút tức giận, nàng giận Mạnh Kỳ làm thế với mình. Nàng giận vì y để nàng lại với vết thương đau đớn như vậy rồi cùng cô nương khác sánh đôi. Linh Nhi giận tất cả, và y ngừng dùng môi lướt trên đầu ngực tròn trịa khiêu hãnh của nàng. Y xốc cả người nàng lên và hỏi, sao chỉ hỏi về mỗi mình huynh, sao không hỏi chúng ta sẽ ra sao sau này? Linh Nhi, nàng mím môi, mắt ứa lệ tránh né, kết cục vốn đã có. Chỉ có đại ca hủy hoại mọi thứ trong đời nàng mà thôi. Không bao giờ có hai chữ chúng ta nào dành cho nàng và y, sẽ không một ai chấp nhận điều đó. Mạnh Kỳ lại lần nữa ép nàng nhìn mình, gương mặt y nghiêm nghị khi nói. Đến lúc mọi chuyện đã ổn, huynh muốn muội là thê tử của huynh. Chúng ta sẽ là phu thê cả đời không chia lìa. Giọng y nói ra cứ như đó là điều đã định. Tuy bất ngờ trước ý nghĩ đó của Mạnh Kỳ nhưng nàng vẫn thấy đau đớn nhiều hơn. Nàng biết điều gì là đúng điều gì là sai. Chuyện sai cả hai làm ra tuy không thể sửa chữa nhưng cũng không thể để lún sâu hơn thêm. Loạn luân là sai, chúng ta sẽ phải chết. Huynh không sợ chết, trên đời này huynh chỉ sợ không được có muội thôi Linh Nhi. Nói rồi Mạnh Kỳ lại hôn nàng, kéo nàng vào cơn mộng mị không thể thoát ra. Nàng có thể làm thê tử của đại ca sao? Có bị đánh đau thế nào nàng cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy thoáng qua trước đây. Bên Mạnh Kỳ nàng không khiếp sợ nhưng nàng sợ những ánh mắt khinh miệt. Những lời gièm pha của người đời, đó là chuyện không thể chấp nhận. Không ai có thể chấp nhận chuyện loạn luân như thế. Làm sao cả hai có thể đối nghịch lại được luân lý chứ? Nàng ngủ không ngon còn được chợp mắt. Thế mà Mạnh Kỳ hầu như không ngủ lại vô cùng tỉnh táo. Nàng không nói tiếng nào từ lúc dậy, tự mặc xiêm y rồi thu dọn chè mình mang đến cho y nhưng chưa kịp ăn hết từ chiều qua. Mạnh Kỳ chờ nàng đến bên thêm cửa phòng, thấy nàng lại có vẻ không vui liền giữ lại, cười một cái với huynh đi. Linh Nhi ngẩn nhìn y rồi xoay mặt đi tỏ ra hư hỏng không làm theo. Nhưng y cũng không giận vì y biết mình đáng bị nàng đối xử như vậy. Y sẽ chờ ngày nàng thoải mái và hoàn toàn chấp nhận bên cạnh mình như một nữ nhân thật sự. Nhưng cửa vừa mở ra, nhũ mẫu đã chờ sẵn khiến Linh Nhi giật mình. Tuy cũng khá bất ngờ nhưng sắc diện của Mạnh Kỳ không có nửa điểm thay đổi. bà ấy chưa gì đã không kiềm được nước mắt nhìn thiếu gia và tiểu thư mà mình chăm sóc luôn xem như là con ruột. Thiếu gia tiểu thư sao cả hai dám làm ra chuyện như thế chứ? Chiều qua nhìn thấy Mạnh Kỳ ôm lấy Linh Nhi trong bếp nhũ mẫu đã sinh nghi. Lúc Linh Nhi nói mang chè trôi sang cho đại ca thì bà ấy chờ thử ở phòng nàng. Không ngờ đến sáng cũng không thấy nàng trở về, đến nơi lại tận mắt phát hiện ra Linh Nhi ở lại chỗ thiếu gia cả đêm. Giờ cũng không còn gì để giải thích nên Linh Nhi mím môi không nói. Lòng nàng đã quá đủ đau khổ rồi, giờ đây đối với nàng chuyện đến đâu thì đến nàng sẽ mặc kệ hết tất cả. Không ngờ Mạnh Kỳ không như nàng, y không do dự nắm lấy tay nàng làm Linh Nhi bỡ ngỡ ngước lên. Y cong nhẹ vành môi cười nhạt chua chát đáp lời nhũ mậu. Có gì ta không dám làm ra chứ? Nói xong y kéo nàng đi làm nhũ mẫu thất thần. Linh Nhi bước loạng choạng theo sải chân dài của y, nàng muốn ghì y lại cũng không thể. Linh Nhi hỏi ngay, huynh định làm gì hả đại ca? Cặp trưởng tộc nói là huynh muốn thành thân với muội. Trông Mạnh Kỳ lúc này vô cùng điềm tĩnh nhưng nói ra lời mất trí như thế khiến Linh Nhi cả kinh. Nàng dùng hai tay kéo y đứng lại. Đại ca đừng như vậy. Có phải vì nhũ mẫu phát hiện ra khiến huynh không được tỉnh táo hay không? Huynh đang rất tỉnh táo. Huynh không thể nào chịu đựng làm đại ca của muội thêm nữa, muội có hiểu hay không? Y tức giận lớn tiếng làm Linh Nhi ngơ ngác. Nàng vẫn chưa hiểu lời y nói là gì. Mạnh Kỳ nhíu mày cố thở vào để trấn tĩnh. Y cứ như vậy sẽ không kiềm chế được sự thịnh nộ che đậy bấy lâu. Hôm nay, y sẽ kết thúc tất cả để đường đường chính chính có được Linh Nhi của mình. Song chưa kịp để nàng nói lại được lời gì thì A Thuần đang tìm y đã vội lại bẩm báo. Bẩm thiếu gia, Cao Lưu dẫn theo nhiều người trong họ tộc đến đây đòi gặp người ngay. Linh Nhi cảm thấy ngay có chuyện không lành, còn Mạnh Kỳ vẫn bình tĩnh đi ngay không do dự. Xem ra tam thúc ôm hận chuyện bị y phát hiện nên trở lại quậy phá rồi. Hết hồi 12, cách chương.